Chương 1315, 1315, đối chiến, 2. Nhìn thấy Ngô Xuyên thế mà lấy ra một thanh linh năng súng ngắn, án trừng trừng mắt, xanh thẳm trong con ngươi hiện lên một vòng ngoài ý muốn. A nguyên lai các ngươi QNZ có linh năng súng ngắn A thứ này bắn bia ngắm vẫn là rất chuẩn, thế nhưng là ngươi cho rằng ta sẽ giống bia ngắm đồng dạng đứng tại chỗ mặc cho các ngươi bắn giết sao? Án nhìn trước mắt Ngô Xuyên, trong giọng nói của hắn tràn đầy đùa cợt. Ngô Xuyên không nói chuyện, vẫn như cũng là một bộ đã tính trước bộ dáng, lúc này vẫn đứng sau lưng Ngô Xuyên Biển Tú đột nhiên tập trung ý niệm của mình, lập tức toàn bộ bên bờ đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía quang chi dị năng, hơn nữa còn là hấp huyết quỷ sợ nhất thánh quang nguyên lai. Biển Tú tài là chiến trường này chủ lực, đột nhiên xuất hiện thánh quang, để hắn trở tay không kịp, hắn không né tránh kịp nữa, mắt mở không ra, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị thiêu đốt lấy lúc này. Một bên, Ngô Xuyên nhìn đúng thời cơ, lập tức bóp có ba người bọn họ tổ hợp. Không biết tại các nơi trên thế giới giết chết qua bao nhiêu hấp huyết quỷ, nếu như đơn binh tác chiến, hoặc là cùng những người khác đối chiến, bọn hắn khả năng không phải cường đại nhất, nhưng là nếu bàn về cùng huyết tộc đối chiến, bọn hắn cái này tổ hợp tuyệt đối là phi thường cường thế. Đợi đến Ninh Hoan Tâm truy tung Hứa Trường An cùng Dương An Oán khí tức đi tới nơi này cái phong cảnh khu thời điểm, xa xa, nàng liền thấy cái kia bạch quang chói mắt. Đây là cái gì? Ninh Hoan Tâm sợ hãi than một câu. Dù sao nàng kinh nghiệm thực chiến cũng không phải là rất nhiều, nhưng là nàng có thể cảm giác được quang mang này bên trong có rất mạnh năng lượng. Đây là thánh quang, hấp huyết quỷ khắc tinh. Hứa Trường An ở một bên trầm thấp mở miệng. Hắn cùng Dương An đoán đã tới một hồi, nhưng là hai người chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bởi vì cái này địa phương bố trí kết giới. An cùng Chu Hàn bị nhốt ở bên trong. Kết giới kia rất đặc thù, căn bản là không phá nổi, người ở bên trong ra tới hay không, người bên ngoài cu nở dê xông vào không nổi. Cho nên, Dương An Đoán chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đây là Biển Tú dị năng Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên hỏi một câu, đang khi nói chuyện nàng đi về phía trước đi, nhưng là rất nhanh liền không cách nào đi tới, nàng bị kết giới chặn đường đi. Kết giới này là Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, kết giới này không có linh lực khí tức, cùng huyền môn linh lực kết giới hoàn toàn khác biệt. Đây là dị năng giả kết giới. Hứa Trường An ở một bên mở miệng nói, ta thí nghiệm qua, kết giới này không cách nào mở ra, trừ phi bố trí kết giới dị năng giả chủ động thu hồi, hoặc là tử vong, kết giới mới có thể biến mất. Đương nhiên, kết giới này QNZ không phải là tuyệt đối, nếu có siêu cấp mạnh lực lượng vẫn là có thể xông phá, bất quá nhìn ăn dự cũng không thể làm được. Kết giới này thật sự rất mạnh, bởi vì liền ăn dự đều không vọt ra được. Hứa Trường An tại bên ngoài kết giới chú ý đến bên trong tình hình chiến đấu, An mặc dù bị thánh quang cùng linh năng súng ngắn công kích tới, nhưng như cũng một mực thành thạo điêu luyện. Bất quá, không thể rời đi kết giới này, theo thời gian trôi qua An liền sẽ càng ngày càng bị động. Đương nhiên, Hứa Trường An để ý không phải An chết sống, hắn quan tâm hơn Chu Hàn, bởi vì hắn đã đáp ứng Tạ Ngọc Điệp muốn đem Chu Hàn hoàn chỉnh không thiếu sót mang về. Cũng may, hiện tại Chu Hàn cũng không có nguy hiểm tính mạng, bởi vì hắn một mực tại cùng Lâm Húc Dương chiến đấu, hai người tương xứng. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm lập tức ở bên ngoài kết giới đi lòng vòng. Kết giới này hẳn là Ngô Xuyên dị năng. Dù sao hắn nhưng là cái tiểu tổ này đội trưởng, có song dị năng hoặc là diễn sinh dị năng không có gì lạ. Trách không được ngày bình thường Ngô tổ trưởng luôn là một bộ cao cao tại thượng mũi vỉnh lên trời bộ dáng, nguyên lai người ta còn thật có chút bản sự à.